Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ba nuôi là chồng của tác giả Du Phong Vân. Với thân phận là trẻ mồ côi, được Quách Thành nhờ làm con nuôi, tuy nhiên khi vào làm cô giáo cho bé đi, Ngạn Vũ không muốn tiết lộ mình có liên quan đến nhà họ Quách. Điều đó khiến nhà họ Thi khinh thường thân phận cô. Đến giờ, gia thế của Ngạn Vũ vẫn là một điều bí ẩn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Từ chỗ ông nội Quách trở về, Ngạn Vũ vô tình đụng mặt bác hai. Bác ấy cũng là người không thích cô nhất trong nhà họ Quách. Có thể vì xem thường thân phận của cô, cũng có thể vì ghét việc cô bà mãi vào đùi của Cố Thành không buông. Từ trước đã không có thiện cảm, vậy nên lần này gặp lại, cả hai bên đều không có quá nhiều cảm xúc gì dành cho nhau. Ngạn Vũ là bởi tiểu bối, đối diện với người lớn, cô vẫn nên có thái độ mà cô cần có. Khởi đầu chào hỏi, Ngạn Vũ tử tế thưa chuyện. Bác hai, đã lâu không gặp hạ. Bác hai là dâu trưởng của nhà họ Quách, mối quan hệ của bà với mẹ Trang cũng không được tốt, vẫn thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm, mà tính tình của bác hai cũng khó khẩn, người làm trong nhà hầu như rất sợ bác ấy. Trước kia có thi thoảng bị bác hai mang vốn, cô cực kỳ khó chịu, đôi khi còn phản kháng lại dẫn đến bị bác Quách trách phạt. Thật ra thì đến bây giờ, cô vẫn không thể có thiện cảm được với người bác gái này. Thật sự là bác ấy trông rất xa cách, muốn có thiện cảm cũng không dễ một chút xíu nào. Bà Nga nhìn về Ngạn Vũ, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ thanh thuần của cô, bà có chút cảm giác khó chịu, rất khó diễn tả. Nhìn cô bằng ánh mắt nghi kỵ xem thường, giọng bà nhạt nhòa, một chút thành ý cũng không có. Chào cô, tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ về đây nữa, hóa ra vẫn còn gặp lại, cũng tốt nhỉ. Ngạn Vũ đã quá quen với cách nói chuyện này của bác hai, lúc nhỏ suy nghĩ chưa đến thì còn tức giận muốn trả đũa, bây giờ lớn rồi cũng không buồn tranh chấp hơn thua với bà ấy nữa. Đối diện với thái độ khinh thường của bà Nga, Ngạn Vũ cũng không có biểu cảm gì nóng giận, cô điềm tĩnh đáp. Con sống vẫn tốt bác hạ, cảm ơn bác gái đã quan tâm. Bà Nga biết thường Ngạn Vũ ghét bà, mà bà cũng không có trách nhiệm phải đối tốt với cô. Bà chưa có đến mức cảo cô mà không thèm đếm xỉa tới thì đã là quý cho cô lắm rồi. Không ai có cái quyền tranh móc bà được cả. Càng nghĩ, bà càng thấy Ngạn Vũ trường hát, quay ra cao quý thế này, bề thế từ mấy trăm năm. Chẳng hiểu tại sao lại có một đứa con gái không biết ở đâu chui lên, chạy vào xin gia phả. Đã vậy còn quan hệ mập mờ, nhập nhằng với cháu trai của bà. Đó là cái kiểu con người lợi dụng, bà không ưa nổi. Thái độ cả lúc càng khó nhẫn nhịn, bà không ngại mà nói ra những lời cay nghiệt để làm vừa lòng bà, cũng để làm buồn lòng Hạn Vũ. Sống tốt là được rồi, cô bà sống không tốt thì lại mang tiếng cho Cố Thành, mang tiếng cho nhà họ Quách chúng tôi. Lần này về chơi, có thích thứ gì thì cứ lấy rồi thì thôi, cũng đừng hy vọng quay ra chấp nhận cô làm con dâu, làm cháu dâu. Sự thật thì mất lòng, dù chú Út có đồng ý thì vợ chồng tôi cũng sẽ không đồng ý. Nói thẳng ra để cô tự lo liệu cho tương lai của chính mình. Đừng cố mong chờ vào Cố Thành, nó là con cháu Quách gia, không nhảy ra khỏi sợi dây ràng buộc sinh tử này đâu. Cô cũng đừng để cho nó mang tiếng là tiểu bối bất hiếu, cô hiểu rồi chứ? Mặc dù Ngạn Vũ có mạnh mẽ, có điểm tĩnh đến đâu, thì khi đối diện với những lời nói xem thường như phả vào mặt này của bà Nga, cô vẫn là không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà bà ấy nói đúng, cô dù có giận đến hai tay đỏ bừng thì cũng không thể phản bác lại được, thật sự là không có cách nào cãi lại được. Đã vậy, nếu không thể chống trả thì cứ chấp nhận cho qua chuyện. Dù sao thì hết hôm nay cô sẽ rời khỏi Quách gia, không cần phải cố chấp hơn thua rồi để lại tiếng xấu về sau này. Ngạn Vũ đứng thẳng người, cô không tỏ ra cúi đầu, cũng không tỏ ra nị nọt yếu thế, chớp chớp mỉm mắt phải cái, cô đáp rất ngay thẳng. Vẫn cảm ơn bác hai đã quan tâm, cuộc sống của con có thế nào cũng không phiền đến bác nhọc lòng. Con xin phép đi trước, vẫn còn có việc cần làm, không thích chuyện bác tiếp được. Nói xong, Cô khẽ gần hẹ đầu thay cho lời chào, sau đó liền xoay người rời đi trước, để lại bằng hai nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô chằm chằm. Mãi đến khi Ngạn Vũ đã đi rất xa mà bà Nga vẫn cứ nhìn theo cô không chịu rời mắt. Lúc này bà lại khẽ cất giọng nói với người hầu cận bên cạnh, ánh nhìn của bà rất ngờ vực, giọng cũng lạ lắm. Vũ thấy con bé kia có quen không? Bà Vũ đi theo bà Nga đã mấy chục năm, bình thường ít khi nghe bà chủ hỏi vu vơ. Lúc này vừa ngạc nhiên cũng vừa tò mò, Vũ đáp, ý của bà chủ là giống với ai đó phải không? Bà Nga nhíu mày, có vài giây rơi vào trầm tư, không giống như là đang trả lời mà lại giống như là bà đang tự nói thầm với chính mình vậy. Đúng là giống thật, sao càng ngày con bé này càng giống với nó vậy? Hay là do tôi nghĩ nhiều nên nhìn gà hóa quốc rồi? Bà Phú không đáp, tựa hồ bà cũng có cùng câu hỏi với bà chủ của mình. Quả thật là cô bé mà cậu cố thành nhận nuôi, cô bé ấy có một loại phẩm chất rất khác người. Chẳng qua là gốc gác không có, thân phận cha không rõ, vậy nên cũng không thể biết được cô ấy là con gái nhà ai. Nhưng phải là những người mà có thể khiến cho bà chủ của bà để ý đến, vậy thì chắc chắn sẽ là người không tầm thường, không tầm thường đâu. Nhà họ Thi vừa gọi đến cho Ngạn Vũ, Mạnh Tuấn có ý muốn cô đến dạy học cho bé Nhi, mặc dù vẫn còn đang trong thời gian cô xin nghỉ phép. Lý do vì sao lại gấp như vậy thì cô cũng không rõ. Mạnh Tuấn chỉ nói đợi cô tới thì anh ấy sẽ nói rõ hơn. Không thể từ chối nên Ngạn Vũ chỉ có thể đồng ý. Cô và Cố Thành lập tức mua vé máy bay, gấp rút bay trở về tỉnh B. Vừa về đến nhà, Ngạn Vũ liền vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Lô cô đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu thì vừa vặn nhìn thấy Cố Thành đang nửa ngồi nửa ngả ra trên giường. Cô biết thừa là anh không cảm thấy hài lòng về chuyện cô gấp gáp bay trở về để dạy học cho bé đi. Nghĩ nghĩ, cô liền cười thật tươi để lấy lòng anh. Chú Thành, chú không đi làm à? Ngồi đây làm gì vậy? Em chỉ đi một lát là sẽ về. Về sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon. Cố Thành rất bất mãn với việc Ngạn Vũ xem trọng con bé nhà họ Thi hơn anh. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi như trăng sáng của cô, cậu thêm thái độ nịnh nọt hiếu có này, Cố Thành lại không có cách nào giận dỗi cô được nữa. Anh ngồi thẳng dậy, mi tâm hơi nhíu, giọng anh khàn khàn, có chút hờn giận giống trẻ con. Bắt buộc phải đến đó gấp vậy à? Em vẫn chưa ăn gì đâu đấy. Ngạn Vũ bước đến trước mặt anh, cô cười dịu dàng, đáp. Lát em ăn sau, chú Thành không cần lo cho em. Vẫn không được yên tâm lắm, anh lại hỏi. Nhưng có chuyện gì, anh đến cùng em được không? Lời này thì Ngạn Vũ cương quyết từ chối, cô nghiêm túc trả lời. Không được, chú cứ tới đó cùng với em, chưa sau gì cô sẽ bị nghi ngờ. Cứ để em tới đó một mình đi. Những chuyện mà em đang làm, đợi phải hôm nữa em sẽ kể cho chú biết. Cố Thành cũng không có ý định sẽ đến nhà họ Thi với cô. Anh hiện tại còn có việc cần làm, mà nếu như không có việc gì làm thì anh cũng không đến nhà họ Thi với tần suất nhiều như vậy. Chẳng qua chỉ là có chút bất mãn với việc cô xem trọng bé con kia hơn là việc hẹn hò với anh. Nhưng nghĩ lại thì Ngạn Vũ cũng đâu phải người hồ đồ gì. Cô làm như thế này chắc chắn là có lý do riêng. Nắm lấy tay cô, cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh từ tay cô chuyển đến, cảm xúc thoải mái hơn hẳn vừa rồi. Giọng anh trầm ấm, rất có tử tính cất lên. Ừ, vậy thì đi đi, về sớm một chút. Ngạn Vũ khẩy khẩy, cô thừa cơ hội ngắm nhìn anh một chút. Gương mặt xoái ca của anh hiện rõ ràng trong mắt cô, đẹp không tì vết. Quả thật, người đàn ông này rất đẹp trai. Lúc còn niên thiếu đã đẹp như vậy, bây giờ trưởng thành còn đẹp trai gấp vạn lần. Thú thật, nếu bảo cô phải rời xa anh, cô có chút cảm giác không nỡ rồi. Dựa người vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, Ngạn Vũ không tiếc gì những lời nói dịu ngọt dành đến cho anh. Vậy chú Thành đợi em về nhé. Cố Thành cực kỳ thỏa mãn trước sự thân mật này của Ngạn Vũ. Anh nở nụ cười hài lòng, tiện thể đưa tay siết nhẹ vào eo cô. Anh nói, ừ, lát nữa gặp lại. Vâng hạ. Cố Thành tiếng Ngạn Vũ ra cửa, hình ảnh này giống hệt như cảnh chia tay của đôi vợ chồng trẻ vào mỗi buổi sáng. Nhưng đợi đến lúc cô rời đi hẳn thì cũng là lúc biểu cảm dịu dàng trên gương mặt của anh hoàn toàn biến mất. Tay cầm điện thoại gọi cho một người, giọng anh tử tốn trầm khàn như đầy uy nghiêm. Điều tra giúp tôi về nhà họ Thi, cụ thể là vợ chồng của Mạnh Tuấn, càng nhanh càng tốt. Ngạn Vũ đến nhà họ Thi, người chào đón cô ngoài cửa chính là Mạnh Tuấn. Nhìn thấy cô đến, Mạnh Tuấn có vẻ rất mừng, anh ta nở nụ cười với cô, biểu cảm có phần nôn nóng. Cô Vũ đến rồi, may quá. Ngạn Vũ chưa là gật đầu chào anh ta, cô cũng không phỏ vo, sau đó liền trực tiếp hỏi. Có chuyện gì hả anh Tuấn? Mạnh Tuấn vừa đi vừa trả lời. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng mà bé Ni bị bệnh mấy hôm nay, ở nhà có làm cách nào, con bé cũng không chịu bước ra khỏi cửa phòng, lại còn biết khóa trái cửa phòng ở trong đó nữa. Tôi cũng tự mở cửa vào mấy lần, nhưng lần nào con bé cũng đều khóc rồi để tôi ra ngoài. Ai cũng không vào trong phòng con bé được. Hết cách, tôi đành gọi cho cô, vì bình thường con bé cũng thân với cô nhất. Ngạn Vũ hiểu sơ qua tình hình, cô lo lắng thở sự, lúc này vội vàng hỏi. Tự nhiên con bé như vậy hả anh Tuấn? Bữa trước tôi nói chuyện với con bé vẫn còn rất tốt mà. Mạnh Tuấn nhíu mày, anh ta đáp trong sự lo lắng. Chuyện này tôi cũng không biết nữa, hôm mà cô xin nghỉ thì con bé vẫn bình thường. Ngủ dậy một đêm, tự dưng con bé phát sốt, sau đó là khóc lóc, không chịu gặp ai. Nói đến đây, Mạnh Tuấn vừa tức giận, cũng vừa sốt ruột, giọng điệu của anh ta lúc này có chút cuồng lên. Con bé này, nó chưa bao giờ khiến tôi không lo lắng, cứ hết chuyện này rồi đến chuyện kia, tôi muốn phát khủng lên với nó. Ngạn Vũ rất không hài lòng với câu nói này của Mạnh Tuấn, nhưng trong lúc này cô không muốn nói thêm gì, kẻo lại khiến cho anh ta nghi ngờ. Thái độ của cô trầm hơn thường khi, cô khuyên nhủ. Anh đừng nghĩ như vậy, bé Ni bình thường rất ngoan, con bé nếu bị thế này thì chắc chắn là do có chuyện gì đó, đừng trách con nó tội nghiệp. Mạnh Tuấn hiểu chứ, anh làm cha thì tại sao lại không hiểu, nhưng đan xen giữa cảm giác hoảng loạn và lo lắng thì lại chính là cái cảm giác bất lực bất an. Mặc dù biết không nên trách cứ con, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng mình được. Cố điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhìn có chút đượm buồn, anh thở ra một hơi, khổ sở nói. Tôi cũng đâu có muốn trách con, nhưng tôi thực sự không thể hiểu được là con bé đang bị cái gì nữa. Trước kia, con bé cũng đâu đến mức thế này đâu cô Vũ. Ngạn Vũ thừa cơ hội, cô vừa hỏi tới. Vậy có phải có liên quan đến mẹ của bé Ni không anh Tuấn? Hỏi xong câu này, Ngạn Vũ sợ Mạnh Tuấn kích động khi nhắc đến vợ, cô liền nói thêm. Tôi hỏi như vậy không phải có ý nhiều chuyện, tôi chỉ muốn biết sơ qua một chút để nói chuyện với bé Ni dễ dàng hơn thôi. Biết đâu con bé bị vậy là do con bé nhớ mẹ nó thì sao hả anh Tuấn? Mạnh Tuấn hiểu ý tứ của Ngạn Vũ, sau khi nghe cô hỏi, anh ta trầm tư vài giây, là sau mới nghe giọng của anh ta khàn khàn cất lên. Cũng không xấu gì cô giáo, vợ tôi, thú thật, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Hơn một năm trời rồi, tôi tìm không thấy, cũng chỉ nghe nói là có người gặp được cô ấy thôi. Tôi cũng biết con gái tôi nhớ mẹ, nhưng mà tôi biết làm sao được đây cô, tôi đâu có biến ra mẹ cho con bé được, tôi khổ tâm lắm. Mạnh Tuấn nói trong sự sản phạt và đau buồn, Ngạn Vũ cũng không nhìn ra được điều gì giả vờ trong lời nói của anh ta cả. Qua những gì mà cô tìm hiểu được thì đúng thật là Mạnh Tuấn rất thương vợ con, cô luôn tìm kiếm thu học. Anh ta cũng thương bé Ni lắm, cũng quan tâm và chăm sóc cho con gái rất chu đáo. Nếu như không có sự xuất hiện của Mẫn, vậy thì chắc chắn cô sẽ không nghi ngờ nhân cách của người đàn ông này. Lúc này không thể hỏi vào sâu quá, cô đợi vài hôm nữa sẽ vịn vào chuyện của bé đi để tìm hiểu thêm. Nhẹ giọng an ủi Mạnh Tuấn, cô nói. Anh đừng quá buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà. Mạnh Tuấn cũng không phải người quá mức quỷ lụy, anh gật gật đầu đáp lời Ngạn Vũ. Cảm ơn cô giáo, chỉ mong cô giúp đỡ cho cha con tôi trong lúc này. Được mà, anh cứ yên tâm. Ngạn Vũ đến trước cửa phòng của bé Nhi, lúc này còn có Mẫn và bà chủ Thạch cũng đang đứng đợi ở trước cửa. Ngạn Vũ cũng không chắc là bé Nhi sẽ nghe theo lời cô, nhưng chưa thử thì chưa biết, vẫn nên thử trước rồi nói sau. Đưa tay gõ cửa vài cái, cô đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp trong lòng. Cô đang cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Bé Ni ơi, cô Vũ tới rồi đây, cô vào trong dạy học được chưa nhỉ? Không nghe tiếng động phát ra từ bên trong, Ngạn Vũ lại tiếp tục khẽ gọi. Cô nói, hôm trước cô có cho bài tập về nhà, không biết con đã làm xong chưa nhỉ? Cô vào kiểm tra nhé, sắp đến mùa tự trường rồi đấy, mình không được lơ là đâu con. Bên trong vẫn rất im ắng, tựa hồ như lúc này không hề có ai ở trong phòng vậy. Bà chủ thầy đứng sau lưng Hạn Vũ, bà nóng ruột kêu lên. Thôi đừng kêu nữa, cứ mở cửa vào trong đi, lỡ có chuyện gì thì lúc đó lại hối hận không kịp. Mạnh Tuấn không đồng ý, anh ta phản đối. Không được, bác sĩ đã nói con bé còn nhỏ, tạm thời sẽ không làm ra được chuyện gì gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu bây giờ mẹ đòi phá cửa vào trong, cái đó mới gây nguy hiểm đến tâm lý của nó đấy. Bà chủ thầy phát hỏa, bà lớn tiếng. Nó là con nít, mà con lớn như vậy mà đã thế này rồi. Cứ chiều nó như vậy thì bảo sao lớn lên không khó dạy. Bệnh thì bệnh, chứ con nít, đứa nào lại kiểu khó ăn khó ở giống nó, vẽ vời đủ thứ chuyện. Dừng vài giây, bà lại tức tối quá lên. Mày đừng có nghe bác sĩ quá, con mày nó chỉ khó dạy thôi, chứ bệnh hoạn gì. Mày cứ giống như vợ của mày, suốt ngày làm quá vấn đề lên. Hết nó rồi đến mày, tao là mẹ tụi bay mà chịu hết nổi. Mạnh Tuấn đang vô cùng lo lắng cho bé đi, lúc này lại nghe mẹ mình cứ lại nhải chay móc. Anh không kiềm chế được cảm xúc, cãi lớn. Mẹ, mẹ thôi đi được không? Suốt ngày mẹ chỉ biết tranh móc vợ con, cô ấy bỏ đi như vậy là tại mẹ đấy. Bà chủ thầy vừa nãy nóng vội là vì lo lắng cho cháu nội. Lúc này nghe con trai trách cứ, bà quên luôn cả việc bé Ni đang khảo chuyện. Bà chửng mắt, sửng sộ quát tháo lại con trai. Tại mẹ, mày nói cái gì tại mẹ? Từ đầu mẹ đâu có ưa nó, là mày muốn cưới về cho bằng được mà con. Bây giờ vợ mày chán mày bỏ đi, thì mày lại trách mẹ mày. Mày nói vậy nghe được hả? Hình tượng phu nhân cao quý điểm tĩnh bị phủi sạch sẽ. Bà chủ thành bây giờ chính cống là một người mẹ bình thường như bao người. Bà cũng quên mất là lúc này Ngạn Vũ cũng đang ở đây. Mà đã quên rồi thì đâu còn lo sợ gì ai nữa. Bình thường đoan trang là vậy, nhưng lúc này cũng không khác gì mọi người, sẵn sàng khẩu chiến cho lợi gan lợi bụng. Mà sự nóng giận mất khôn này của bà chủ thạch lại rất có lợi cho Hạn Vũ. Mẹ con họ càng gây nhau thì cô lại càng moi ra thêm được nhiều thông tin hữu ích. Mạnh Tuấn càng nghe mẹ nói thì anh ta càng tức giận, mà lời khuyên của Mẫn anh ta đỏ mắt hẳn giọng. Con thừa biết mẹ không thích học, cô ấy làm dâu của mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ hài lòng về cô ấy. Mẹ chê vợ con là mồ côi, chê đủ thứ. Nhưng mẹ có nghĩ lại về xuất thân của mẹ thế nào bao giờ chưa? Mẹ, trước kia mẹ có giống thế này hả? Mẹ làm gì có? Bà chủ thầy giận qua hóa thẹn, bà phi tới chỗ con trai, bà gào lớn. Giỏi, giỏi, tao ghét con vợ mày cũng là vì cái lý do này. Rốt cuộc thì nó cho mày ăn phải cái gì mà mày cứ bênh nó chẳng chạp như vậy? Nó bỏ đi theo dai, rõ rành rành như vậy mà mày cũng còn bênh được hả con? Mẫn thấy tình hình cả lúc càng căng thẳng, cô liền đi tới kéo bà chủ thạch sang một bên. Cô nói nhỏ vào tay bà chủ thạch, sau đó lại tiếp tục khuyên giải Mạnh Tuấn. Anh Tuấn, mẹ giận nói vậy thôi mà, anh bớt một hai câu cho em chuyện đi anh. Mạnh Tuấn bình thường là người điềm đạm, sự biết cách cư xử, nhưng lúc này giống như bị chọc vào chỗ đau, anh không nể nang gì ai, quát tháo tất cả. Cô cũng im đi, chuyện mẹ con thôi. Cô lấy tư cách gì xen vào khuyên giải? Tôi không mượn cô tới đây làm mẹ kế của bé đi. Cô về nhà cô đi, đi về lấy chồng đi, đừng theo tôi nữa. Mẫn bị mắng như tát nước phạm hạt, cô ấy sững sờ đỏ bừng mặt, nước mắt cũng muốn chửi chào rơi khỏi mắt. Mà Mạnh Tuấn cũng chẳng có ý muốn xin lỗi, anh ta không thèm nhìn đến cô ấy lẩn hào, nói sau là như muốn đuổi người, đến nhìn cũng thấy phiền. Bà chủ thạch vừa nguôi giận được chút thì lại phát cáu lên, chẳng qua là khi bảo muốn mắng con trai tiếp thì lại bị Mẫn kéo tay ngăn lại. Mẫn lau vội nước mắt trên mặt, cô nói đỡ cho Mạnh Tuấn, Sau đó kéo bà chủ thạch đi xuống dưới nhà, không tiếp tục ở lại trên hải nữa. Mãi từ khi nhìn thấy Mẫn và mẹ mình đã rời đi, Mạnh Tuấn mới khuất phục trở lại thái độ bình tĩnh của anh, giống như người vừa mắng chửi vừa phát điên khi nãy không phải là anh ấy vậy. Đối diện với trạng thái thay đổi nhanh như chớp này của Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ dường như nhận ra được sự cố tình cho cách hành xử của anh ấy suốt từ nãy tới giờ. Trong lòng cô thầm nghĩ, hóa ra người đàn ông này không phải như những gì mà cô vẫn đang nghĩ. Anh ta vẫn còn một mặt rất lý trí, rất lý trí. Cô giáo xin... Mạnh Tuấn đang định nói gì đó với Ngạn Vũ thì cửa phòng của bé đi đột nhiên được hé ra. Cả anh ta và cô đều gấp gáp nhìn về hướng cánh cửa, vừa vặn nhìn thấy được gương mặt nhỏ nhắn của bé đi đang lấp ló. Quá mức mừng rỡ, Mạnh Tuấn liền đi nhanh đến để cửa vào trong. Anh ta ôm lấy con gái nhỏ, nói trong xúc động. Benny, con sao vậy? Con sao vậy hả con? Benny mặt mũi có chút bơ phờ, con bé được bao ôm vào lòng, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ngạn Vũ. Ánh mắt của con bé rất khác lạ, có thể nhìn thấy được sự hoang mang, cũng có thể nhìn thấy rõ được sự lo lắng. Mà con bé cứ nhìn cô như vậy thì lại càng khiến cho Ngạn Vũ sốt ruột trong lòng. Cô thật sự không cảm thấy yên tâm một chút nào cả. Sau khi hỏi han sức khỏe của con gái, Mạnh Tuấn nghe theo lời của Ngạn Vũ, anh ta đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai cô cháu giao tiếp. Lúc này, trong phòng không còn ai, Ngạn Vũ mới từ từ hỏi chuyện bé đi. Nhưng đáp lại những câu hỏi của cô đều là sự im lặng, không có tương tác qua lại. Chẳng qua là Ngạn Vũ cũng không nản lòng. Cô vẫn cố gắng chiều theo cảm xúc của Benny hết mực, giống hệt như là đang chiều chuộng theo cảm xúc của nhân vật mà cô vẫn thường hay viết vậy. Sau một hồi kiên nhẫn trò chuyện, cuối cùng Benny cũng chịu giao tiếp lại với cô. Benny không thể nói chuyện, con bé thường hay dùng tay để giao tiếp, hoặc thường xuyên nhất là nói chuyện qua cách vẽ tranh. Lúc này cũng giống như vậy, con bé lôi ra một bức tranh đã vẽ sẵn ở trong túi vẽ, rồi đưa đến cho Ngạn Vũ. Sau đó lại không nói thêm gì. Ngạn Vũ có hỏi thêm thì con bé cũng nhất quyết không thèm nhìn cô dù chỉ một cái. Ngạn Vũ thật sự cũng hết cách. Cô không thể soạn hạt, càng không thể có sức ép buộc một đứa trẻ phải chiều theo ý của cô. Mà chuyện quan trọng nhất là cô rất lo lắng cho bé đi. Sự lo lắng của cô nhiều hơn rất nhiều lần so với việc muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cũng may là bé đi còn chịu giao tiếp với cô, chứ nếu bản thân con bé không chịu thì cô cũng không thể làm gì khác. Ông trời quả thật đã phù hộ cho cô trong việc này rồi. Chỉ là bức tranh mà bé đi vẽ lần này có phần khác lạ so với tất cả những bức tranh mà con bé đã từng vẽ trước đó. Con bé vẽ một người phụ nữ có cái bụng nhô ra, rồi lại vẽ một hình chữ nhật nhỏ bên cạnh. Nền của bức tranh toàn một màu đen, chỉ có hai hình vẽ là không bị tô đen, cũng không rõ là đang vẽ cái gì. Người phụ nữ và hình chữ nhật nhỏ, đây là đang vẽ gì vậy? Là do con bé vô tình vẽ chơi, hay là vì con bé đang muốn nói với cô cái gì đó? Ngạn Vũ về lại chung cư khá sớm, cô chỉ đến thăm bé đi, còn việc dạy học thì để mấy hôm nữa mới tiếp tục. Lúc cô về đến nhà thì Cố Thành đã đi ra ngoài được một lúc. Cô có gọi cho anh bảo là anh có việc quan trọng, có thể là đến tối anh mới về đến nhà. Ngạn Vũ không có ý kiến gì về việc Cố Thành đi ra ngoài, cô còn bận rộn nấu nướng một lát, sau đó cũng không hối anh về nhà mà lặng lẽ dùng cơm rồi chừa phần cho anh. Cô thừa hiểu được cuộc sống của những người trưởng thành rất bận rộn. Nếu họ nói họ bận thì tức là đang bận, vẫn là không nên làm phiền. Huống hồ gì cô cũng không phải là người vợ tảo khang, cô cũng không quen với việc phải chờ đợi người khác trở về. Mà Cố Thành cũng không phải người đàn ông của gia đình, anh ấy sinh ra đã là người của sự nghiệp, là người của thành công. Cả ngày vất vả bay từ thành phố A về đến tỉnh B, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì thì lại tiếp tục đến nhà họ Thi xem tình hình của bé Ni. Ngạn Vũ cơ hồ mệt nhoài người, cô không định sẽ đi ngủ sớm nhưng lại ngủ gật trên giường lúc nào không hay. Trên bụng vẫn còn đặt bức vẽ của bé Ni, còn điện thoại thì đã trượt xuống bụng từ khi nào. Cố Thành trở về thì trời đã khuya, anh cũng có chút mệt mỏi vì phải giải quyết công việc cả ngày. Anh không có ý định làm phiền Hạn Vũ, anh vốn chỉ muốn lên phòng xem cô còn thức hay không thôi. Nhưng mà lúc nhìn vào bên trong phòng của cô, nhìn thấy người con gái đang ngủ không chịu đáp chăn, còn tư thế ngủ thì giống hệt như ngủ quên, đến băng đô cải tóc cũng quên cả tháo xuống. Nhìn cô ngủ tùy tiện như vậy, anh thú thật là không kiểu nổi cảm xúc dao động trong lòng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bước chân đi vào trong phòng, muốn ngắm nhìn cô một lát. Cố Thành bước chân rất khẽ, anh đi thật nhẹ đến bên giường, trước chỉ định vào nhìn cô một chút, nhưng sau khi bước vào trong phòng thì lại thay đổi ý định, muốn ngủ cùng với cô. Khẽ khàng chui vào trong chăn, anh giúp cô đặt bức vẽ ở bụng lên tủ, cất điện thoại vào đúng chỗ, cuối cùng là tháo băng đô cải tóc ra giúp cô. Một loạt hành động này đều được anh thực hiện rất cẩn thận, gần như không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Chẳng qua là Ngạn Vũ lúc ngủ rất dễ bị đánh thức, việc này Cố Thành cũng biết. Vậy nên, khi thấy cô mở mắt ra nhìn anh liền lập tức dùng tay mình che mắt cô lại. Giọng của anh rất khàn, anh nói như dỗ dành. Xin lỗi vì đánh thức em, anh che mắt em lại rồi, ngủ đi. Ngạn Vũ đang trong trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, lúc này nghe anh nói như thế, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô đẩy tay anh ra, giọng ồ ồm nói với anh. Chú Thành đang dụ trẻ con ấy à? Em thức rồi thì dù anh có chết cả hai bàn tay thì em vẫn thức được mà. Cố Thành cười cượng hạo nhìn cô, tay anh tử mặt chuyển xuống bụng cô, giữ nguyên tay ở vị trí đó, rồi siết nhẹ kéo Ngạn Vũ vào trong lòng. Thấy cô không bài xích, trong lòng anh hớn hở như được mùa, nửa thật nửa giả hỏi. Anh muốn ngủ chung với em, được không? Ngạn Vũ biết thừa Cố Thành rồi sẽ tìm cách mò sang ngủ chung phòng với cô, bởi vì anh là sói thì làm sao mà không ăn thịt cừu cho được. Chẳng qua là lúc này cô cũng muốn chọc kéo anh một chút, vậy nên cô mới phở hỏi. Anh ngủ một mình không được à? Cố Thành cố gắng tỏ ra hết sức đáng yêu, mặt anh chớp chớp, giọng giả vờ giả vịt. Không được, anh ngủ một mình anh sợ ma lắm. Ngạn Vũ đang còn buồn ngủ mà vẫn phải phì cười trước câu trả lời giả nai giả thỏ này của Cố Thành. Cô vừa cười vừa lồng huyết anh, cô mắng. Anh sợ ma à? Có ma nó sợ anh thì có đấy. Vẫn hết sức tỏ ra mặt dày, Cố Thành cười lấy lòng, anh lại nói. Ma sợ anh hay anh sợ ma gì cũng được, miễn được ngủ cùng với em là được, ma là phụ thôi. Ngạn Vũ không từ chối, cô cũng không nghĩ là Cố Thành sẽ tốt bụng tha cho cô trong 3 tháng sống chung này. Với lại, bọn cô lớn hết cả rồi, việc ngủ cùng nhau cũng là bình thường, cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, đâu có việc gì phải ngại ngần nữa. Không tiếp chuyện với ai nữa, cảm giác buồn ngủ lại ập tới, Ngạn Vũ lập tức xoay người nằm nghiêng sang một bên, giọng cô cũng theo đó mà khàn khàn. Ba đêm, đừng có mà kéo chăn của em sợ lạnh đấy. Cố Thành trông trông mắt phải cái, giữa đêm khuya thanh tỉnh, nhưng có người lại muốn hay lên vài tiếng thở to. Trong lòng cũng vô thức, có hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, anh khâu khát nào xuống, kéo chăn đắp cho cả hai người. Ngực anh kể sát vào lưng cô, tay vòng ôm eo cô rất chặt. Thì thoảng còn ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô. Bơi xác, Cố Thành nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của sự hạnh phúc ngập tràn. Để được ôm người đẹp trong lòng như thế này, anh đã có bao nhiêu kiên nhẫn, có bao nhiêu là chờ đợi. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, hạnh phúc chết anh rồi. Đêm khuya tĩnh mịch, điều hòa được bật, tràn đầy ấm áp, một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau chỉ vào giấc ngủ. Tự hồi như việc thế giới ngoài kia dù có phong ba bão táp thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Cứ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau, hy vọng một đời mãi luôn hạnh phúc như vậy. Buổi sáng, Cố Thành tỉnh dậy khá muộn. Lúc anh rời khỏi phòng thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Hôm qua công việc quá áp lực, anh nào xuống để ngủ say một giấc. Cũng hiếm khi nào anh có thể ngủ say đến như vậy. Cũng có thể là do được ngủ cùng Hạn Vũ nên giấc ngủ của anh mới đủ sâu. Mà anh cũng mong sẽ luôn được như vậy, thế thì còn gì bằng. Ngạn Vũ vẫn còn ở nhà, cô lúc này đang ở dưới phòng bếp nấu thức ăn. Cô Thành tỉ dậy cũng vừa vặn thức ăn vừa chín, đợi anh ngồi xuống là có thể dùng được ngay. Có một miếng thịt bò cho vào bát của anh, Ngạn Vũ vừa chay móc vừa lo lắng hỏi. Hôm qua chở thức ăn cho anh, nhưng anh không ăn, anh bỏ bữa như vậy thì sau này em sẽ không được phần của anh nữa đâu đấy. Cố Thành hoàn toàn không biết việc hôm qua Ngạn Vũ chở cơm cho anh. Nghe cô nói như vậy, anh vừa tiếc nuối vừa thích thú, cười khẽ đáp. Tiếc quá nhỉ, lần sau dù có say đến không thấy đường thì anh cũng sẽ ăn hết cơm em nấu rồi mới đi ngủ. Lần này là anh không biết, xin phu nhân đừng trách tội. Ngạn Vũ liều nguyết anh. Ai là phu nhân, nói linh tinh. Cố Thành nửa thật nửa giả, anh đáp. Chưa sau gì cũng sẽ thành sự thật, em chạy không thoát đâu. Ngạn Vũ không tiếp tục bàn đến chủ đề này, vì đối với cô chỉ có hiện tại với anh, không thể có ngày mai được. Những gì anh nói thì cô vẫn nghe, cũng không phản bác, nhưng cũng không dám hứa hẹn bất cứ việc gì. Mà một chút cảm xúc nhỏ này của Ngạn Vũ làm sao qua mặt được Cố Thành. Chẳng qua là anh không muốn phải trần cô, cũng muốn cho cô có thêm thời gian để từ từ tiếp nhận. Anh đã cho cô thời gian để tự do trong mấy năm trời, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cô. Thời hạn tự do đã hết, một khi anh đã trở lại thì cô sẽ không còn cơ hội có được tự do như trước nữa. Đó là điều mà anh chắc chắn. Hai con người trưởng thành ngồi đối diện với nhau, cùng ăn chung một bữa cơm, nhưng xúc cảm lại hoàn toàn khác xa nhau. Một người là yêu nhưng không thể, còn một người lại vì yêu nên cố chấp. Thật ra thì tình yêu vốn là một thứ cảm xúc rất đơn giản, nhưng sự phức tạp của nó lại nằm trong tấm lòng của những kẻ yêu nhau. Ăn xong bữa cơm, Cố Thành có ý định muốn giúp Ngạn Vũ rửa ba đũa, nhưng khi nghĩ lại một lần họ của mấy năm về trước, người đàn ông này tự làm vỡ không biết bao nhiêu là chén sứ đắt tiền. Ngạn Vũ nghĩ đến lỉa xót cho đồng chén đũa, vậy nên cô nhất quyết không để cho người đàn ông phá hoại họ được phép đụng tay vào bất kỳ một cái bát nào ở trong bếp. Có những người vừa sinh ra thì số mệnh đã cho phép cả đời không cần rửa ba đũa, mà Cố Thành chỉ là một trong những con người may mắn đấy. Ngạn Vũ không cho Cố Thành rửa ba đũa, nhưng cô có giao cho anh một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là giúp cô nghiên cứu thử xem bức vẽ của bé Ni có ý nghĩa gì. Cả tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cô muốn thử nghe suy nghĩ của Cố Thành. Biết đâu một người có IQ cao như anh có thể nhìn ra được thứ gì đó mà người khác nghĩ không ra thì sao. Sau khi rửa bát ra ngoài, Ngạn Vũ vừa bận rộn thoa kem dưỡng da tay, vừa đi nhanh đến hỏi Cố Thành. Sao rồi, anh đoán bức vẽ này có ý nghĩa gì? Cố Thành cảm thấy việc đoán ý nghĩa của bức vẽ này quá mức nhàm chán, nhưng đây là lệnh của cô nhóc nhà anh. Dù có nhàm chán hơn nữa thì anh vẫn phải làm. Mà thật ra thì anh cũng đã rất để tâm vào đây chứ. Mặc dù không biết có đúng ý nghĩa này hay không, nhưng theo cách nhìn của anh thì anh thấy là như vậy. Theo anh, bức vẽ này có liên quan đến chết chóc. Ngạn Vũ khử tay, cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Vài giây sau, cô mới ngơ mắt lên nhìn anh. Cô hỏi gấp. Chết chóc, sao anh lại nghĩ như vậy? Cố Thành không giống với Ngạn Vũ. Ở đây anh không có sự nôn nóng, cũng không có sự sốt ruột. Vậy nên, cách nhìn của anh sẽ khách quan hơn nhiều. Đơn giản mà, giấy vẽ thì thường là trắng. Ở đây cố ý bôi màu đen. Màu đen tượng trưng cho ban đêm. Tiếp theo, có một người phụ nữ đang có thai. Tiếp theo nữa, đây là một cái hộp hình chữ nhật. Ngạn Vũ gâu gáo căn ngang lời anh. Cái hộp à, anh nghĩ đây là cái hộp sao? Cố Thành thẳng thắn gật đầu. Ừ, nếu không phải cái hộp thì là cái gì? Nó là cái hộp mà. Với lại anh nghĩ đây là tranh con nít vẽ, mà trẻ con thì không vẽ được cái hộp chính xác đâu. Cái hình chữ nhật này là tượng trưng thôi. Dừng khoảng chừng vài giây, Anh lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Gom hết những ý nghĩa nhỏ thì chúng ta có một ý nghĩa lớn. Một là người phụ nữ có thai này đã chết, hoặc hai là... Ngạn Vũ sốt ruột đến cực điểm. Còn hai là gì? Là gì hả anh? Cố Thành cũng không dám chắc, chẳng qua là anh có suy nghĩ như vậy, cũng là suy nghĩ từ góc độ nhìn nhận của anh thôi. Có thể cách nhìn của anh là như thế này, nhưng cách nhìn của người vẽ ra bức tranh sẽ không giống vậy. Còn hai là đứa bé trong bụng người phụ nữ này đã chết. Ngạn Vũ khựng người, tối hôm qua cô suy đoán rất nhiều, cô đã từng nghĩ đến hình chữ nhật kia là một cái mộ. Nhưng do cô biết bé Ni là người vẽ ra bức tranh, vậy cho nên cô liền bác bỏ ý nghĩa chết chóc kia. Nhưng đến cả Cố Thành cũng cho rằng cái hình chữ nhật kia là một cái gì đó thể hiện cho sự chết chóc. Cả hai cùng một suy nghĩ, việc này có thể nào là thật hay không? Bé Ni vẽ thế này là thế nào? Người phụ nữ có thai là ai? Thu Ngọc à? Làm sao như thế được nhỉ? Theo cô nhớ thì lúc mơ tích, chị ấy vẫn chưa có thai mà. Cố Thành không rõ bức vẽ này là của ai vẽ, nhưng theo những gì anh suy đoán, anh đoán có thể đây là tranh vẽ của con gái Mạnh Tuấn, học trò của Hạn Vũ. Nhưng anh cũng tò mò rất nhiều, bởi một đứa trẻ thì vẽ như thứ này làm gì? Chẳng phải con nít đều thích vẽ cây, vẽ hoa, vẽ nhà sao? Đúng thật là kỳ lạ, một đứa trẻ kỳ lạ ở trong một gia đình kỳ lạ. Vũ, Cố Thành, anh... Cố Thành định gọi Ngạn Vũ sau khi thấy cô thất thần, nhưng anh còn chưa kịp nói ra gì thì Ngạn Vũ đã gấp gáp gọi anh trước. Giọng của cô có phần cuống, thái độ lại cực kỳ nghiêm túc, giống như là muốn ủy thác hết vào người anh vậy. Cố Thành, chị Ngọc, anh còn nhớ chị Ngọc không? Người ở cùng với em trên núi lúc nhỏ đấy anh. Người mà em bảo anh tìm nhưng không tìm được ấy. Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh vội gật đầu, chân mày nhíu lại, đáp lời cô. Ừ, anh nhớ, là chị em của em phải không? Ngạn Vũ mặt mày đỏ bừng, cô sốt ruột kêu anh. Vâng vâng, là chị ấy, chính là chị ấy. Bây giờ chuyện dài lắm, là nữa em kể cho anh nghe sau. Nhưng mà anh giúp em, giúp em điều tra về tung tích của Thu Ngọc. Cái bức vẽ em đưa cho anh là của bé Ni, con gái chị Ngọc vẽ đó anh. Em lo quá, lo cho Thu Ngọc, thật sự rất lo về an nguy của chị ấy. Cố Thành thật sự không ngờ được cô gái mà Ngạn Vũ khao lóc mấy đêm xin xỏ anh đi tìm nam xưa lại chính là con dâu của nhà họ Thi. Vậy thì anh hiểu rồi, Ngạn Vũ đòi sống đòi chết, bắt buộc phải vào nhà họ Thi dạy học cho con gái của Mạnh Tuấn, cũng là vì muốn tìm chị gái đang mất tích của mình. Điều tra thì được, anh chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, điều tra đến khi nào tìm được người thì mới thôi. Chẳng qua là nếu như bức vẽ của bé Ni là sự thật, vậy thì Thu Ngọc liệu có còn sống ở trên đời này hay không? Thật ra, thứ anh lo lắng không phải là tính mạng của Thu Ngọc. Điều mà anh đang lo sợ nhất trong lúc này chính là cảm xúc của Hạn Vũ. Bởi một người đã từng trải qua quá nhiều việc tà ác ở trên đời này như anh, thì việc phát hiện thêm một người nữa đã chết đối với anh cũng không có quá nhiều cảm xúc gì khác thường. Nhưng dù cho thế giới của anh có tàn bạo tới cỡ nào, thì anh cũng không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của anh phải đau lòng, phải khổ sở. Thế giới này thật sự rất không tốt, con người đều toàn là gian ác hãm hại nhau. Họ có giết một người cũng chưa chắc họ đã thấy hối hận. Có khi họ còn nghĩ đáng lý phải giết người đó từ sớm hơn. Nhưng mà cô gái nhỏ của anh vẫn còn rất lương thiện. Anh không muốn thế giới tà ác này thay đổi sự lương thiện trong cô. Vậy nên Thu Ngọc, cô ta chắc chắn phải còn sống, chắc chắn phải sống. Cố Thành vào cuộc điều tra vẫn là điều tra một cách âm thầm, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ có một mình Hạn Vũ tự mình điều tra. Về phần của Hạn Vũ, cô vẫn đến dạy học cho bé Ni bình thường, cũng không tỏ ra gì khác lạ, vẫn cố gắng tìm thêm thông tin từ chỗ bé Ni. Đến hiện tại thì cô có thể chắc chắn là Thu Ngọc không tự ý bỏ đi, chị ấy hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị ai đó hãm hại. Nhưng Hạn Vũ vẫn nghiêng về phía sau nhiều hơn, tức là nghi ngờ Thu Ngọc bị người ta hãm hại. Theo như sự khoanh vùng đối tượng của cô thì chỉ có thể là bà chủ Thạch hoặc là bạn gái mới của Mạnh Tuấn mà thôi. Thú thật thì ngoài hai người họ ra, cô cũng không thể tìm thêm được ai khác có thủ hẳn với Thu Ngọc. Phải theo như những gì cô tìm hiểu được qua lời kể của dì Liễu và Sơn thì Thu Ngọc vẫn luôn là người dễ tính, chị ấy sống rất được lòng mọi người. Đến giờ phút này, cô không dám mong cầu gì nhiều hơn ngoài việc mong là Thu Ngọc vẫn còn sống tốt. Cô thật sự chỉ mong mỏi duy nhất một điều như vậy thôi. Sau khi nói hết sự tình cho cô Thải biết, Ngạn Vũ cũng tranh thủ đến nhà họ Thi rất sớm. Bé Ni hôm nay đã đỡ hơn hôm qua, còn bé không còn tự nhốt mình trong phòng nữa. Cô đã chịu ăn uống và tiếp xúc với người nhà. Lúc cô đến phòng coi bé, cô nhìn thấy Mẫn đang nói chuyện với bé Ni. Chưa đã không có thiện cảm, bây giờ lại càng không có nhiều thiện cảm hơn nữa. Nhưng cô cũng không được làm gì quá phận với Mẫn. Hiện tại mọi thứ đều là suy đoán, mà đã là suy đoán thì không nên có hành động lỗ mãng. Mẫn thấy Ngạn Vũ đến, cô ấy cũng rất lịch sự đi tới tiêu chuyện với Ngạn Vũ. Cô giáo, cảm ơn cô, may mà có cô giúp cho chúng tôi, cảm ơn cô rất nhiều. Ngạn Vũ khẽ gật, cô đáp lời. Không có gì đâu chị Mẫn, đây đều là việc mà em nên làm, mà từ hôm qua đến giờ, bé Ni vẫn tốt chứ hả chị? Mẫn có nụ cười rất dịu dàng, cô ấy trả lời. Tốt hơn nhiều rồi cô giáo, sáng nay còn đòi ăn bún, cũng chịu ra gặp ông bà nội rồi. Vậy là tốt. Cô may cho con bé có một người mẹ như chị đây. Nghe Ngạn Vũ nói như vậy, Mẫn cũng không phản bác. Ngược lại, cô ấy còn vui vẻ cười tươi, cũng cho rằng cô khen như vậy là rất đúng. Đợi Mẫn rời đi, Ngạn Vũ liền xoay người nhìn theo bóng lưng thon gầy của Mẫn. Trong lòng cô như phát ra một nỗi niềm bất mãn khó tả. Chưa cô còn cho rằng cô gái này đến bên cạnh mẹ Tuấn là do bà chủ Thạch muốn như vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô cảm thấy sự xuất hiện của Mẫn ở nhà họ Thi hoàn toàn là do cô ấy tự nguyện. Mẫn xinh đẹp như vậy, gia đình khá giả như vậy, vậy thì cớ gì lại chạy theo một người đàn ông đã có vợ con? Đã vậy, trong khi vợ người ta còn chưa rõ sống chết thế nào, thì cô ấy đã muốn chạy vào làm mẹ của con người ta. Quả thật cũng đủ tự tin rồi. Ngạn Vũ hôm nay không dạy học cho bé đi. Khi cô tới, có đem theo một hổ quà, là một con gấu nhỏ đang thịnh hành nhất hiện giờ. Bé Ni nhận được con gấu, con bé có vẻ vui lắm, cứ ôm con gấu vào lòng, thỉnh thoảng còn đưa con gấu ra trước mặt để nhìn thật kỹ. Thấy bé Ni vui vẻ như vậy, Ngạn Vũ thật sự cũng rất vui. Cô bổng con bé đặt lên ghế, rồi xoay ghế lại đối diện với cô. Cô lúc này mới dịu dàng hỏi con bé. Bé Ni, con thích con gấu mà cô Vũ tặng không? Bé Ni gật đầu, nụ cười ngây ngô, cảm nhận được bé Ni đang rất vui, Ngạn Vũ mới hỏi đến một vài chuyện mà cô cần hỏi. Bé Ni này, con có thích cô Mẫn không? Nụ cười dịu xuống, vài giây sau, nụ cười kia cũng dần tắt trên gương mặt non nớt của con bé. Không cần phải suy nghĩ, bé Ni lập tức lắc đầu. Cái gật đầu này thay cho câu trả lời là không thích, chỉ xác là rất không thích. Thấy con bé gật đầu, Ngạn Vũ tiếp tục hỏi thêm. Đi, cô giáo tới đây là để giúp đỡ cho con. Cô sẽ không bao giờ làm hại con hiểu không? Bé Ni nhìn cô, đôi mắt to tròn rất giống Thu Ngọc. Cũng không chần chừ gì lâu, con bé lại gật đầu, biểu cảm hết sức tin tưởng. Có được sự tin tưởng của con bé, Ngạn Vũ mới hỏi đến những câu hỏi sâu xa hơn. Vậy cô Mẫn có tốt với con không? Bé Ni gật đầu, tức là Mẫn vẫn đối xử tốt với con bé. Vậy cô Mẫn có khi nào la mắng con không? Lời này thì con bé lắc đầu, cũng không giống như nói dối. Xem ra là Mẫn rất quyết tâm để trở thành một người mẹ tốt, cũng vô cùng quyết tâm để có thể trở thành vợ đường đường chính chính của Mạnh Tuấn. Biết Mẫn không đối xử tệ với bé Ni là được. Lúc này Ngạn Vũ mới hỏi đến chuyện của bước vẽ. Vì là chuyện cực kỳ quan trọng, vậy nên Ngạn Vũ liền bồng bé Ni vào trong lòng. Cô khẽ hỏi con bé. Ni, bữa vẽ hôm qua con đưa cho cô đấy, con vẽ cái gì ấy nhỉ? Ngạn Vũ nhắc đến bước vẽ, bé Ni đột nhiên cụp đầu. Con bé ôm chầm lấy Ngạn Vũ, cơ thể thoáng xù lên trong lo sợ. Bé Ni không nói được, vậy nên con bé chỉ có thể thể hiện cảm xúc qua hành động. Mà hành động này của bé Ni thể hiện quá rõ sự sợ hãi. Con bé khiến cho Ngạn Vũ vô cùng sửng sốt và lo lắng. Ngạn Vũ sau đó không hỏi đến chuyện của bức vẽ nữa, cô chỉ tập trung vào Trần An và chào cho bé Ni vui vẻ trở lại. Về chuyện bức vẽ, chắc phải để một hai hôm nữa cô sẽ lựa lời để hỏi chuyện con bé. Còn về bây giờ chắc là không được rồi. Cứ nghĩ chắc chỉ có thể là như vậy. Nhưng trước lúc Ngạn Vũ ra về, bé Ni đột nhiên kéo Ngạn Vũ đến trước giường ngủ. Lúc này con bé đột nhiên chỉ tay vào cái gối, sau đó ngơ mắt nhìn lên cô, hai mắt trơ chớp long lanh to tròn như đang chờ đợi. Ngạn Vũ thật lòng không hiểu, cô nhìn vào mắt con bé khó hiểu khẽ hỏi, con muốn đi ngủ hả? Bé Ni lắc đầu. Con bé mì môi nghĩ nghĩ một lát, bấy giờ con bé đột nhiên leo hẳn lên trên giường, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, tư thế giống hệt như đang ngủ vậy. Trong lúc Ngạn Vũ còn đang hoang mang không hiểu gì thì bé Ni lại đột nhiên ngồi dậy. Con bé diễn lại cảnh hoảng sợ, sau đó là phi xuống giường rồi chạy đến bàn học lấy giấy bút ra vẽ. Ngạn Vũ nhìn rất chăm chú sau khi bé Ni kết thúc một loạt những hành động kỳ lạ. Cuối cùng thì Ngạn Vũ cũng hiểu ra được mục đích con bé muốn nói cái gì. Cô vừa đến bên cạnh con bé, phấn khích hỏi ngay. Con, ý con nói là con nằm mơ rồi vẽ lại bức tranh đó, phải không? Chính xác, bé Ni gật đầu lia lịa. Con bé còn giơ ngón cái lên trước mặt Ngạn Vũ, thể hiện cho sự đồng tình. Đến bây giờ thì cô cũng hiểu được ý của bé Ni muốn nói gì. Bức vẽ kia không phải là do con bé nhìn thấy, mà là do con bé nằm mơ thấy được rồi vẽ ra. Mà nếu con bé không nói ra như vậy thì cô cũng đang suy đoán theo hướng đấy. Cô vẫn thường hay nghe người lớn tuổi bảo với cô rằng trẻ con nó có thể nhìn thấy được những việc huyền bí mà người lớn không thể thấy được. Vậy nên cô tin những gì mà bé Ni vẽ ra không phải là do con bé nằm mơ, mà giống như là có một thế lực nào đó muốn con bé thấy được những chuyện như thế này. Cô tin là như vậy. Sau khi từ nhà họ Thi trở về, cô có hẹn gặp Mạnh Tuấn ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn với Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ rảnh rỗi không có thời gian làm gì nên cô đến chỗ hẹn trước. Mạnh Tuấn hẹn cô ở nhà hàng của khách sạn lần trước mà Cố Thành hẹn cô, chẳng qua là không đặt phòng VIP mà hẹn ở dưới sảnh thường. Đáng lý Ngạn Vũ sẽ không đồng ý hẹn ở đây, nhưng vì Mạnh Tuấn đang tiêu khách ở khu phòng VIP, để thuận tiện thời gian Ngạn Vũ mới đồng ý chốt nơi này làm chỗ hẹn. Cô ngồi đợi hơn 15 phút, cuối cùng Mạnh Tuấn cũng xuất hiện. Mạnh Tuấn nhìn thấy cô liền đi nhanh đến ngồi xuống, chắc có lẽ là đang vội. Anh ta liền cười nói, xin lỗi vì để cô giáo đợi lâu, tôi đang tiêu khách quan trọng, vừa nãy để ba tôi ở trên đó, tôi tranh thủ xuống đây gặp cô. Có chuyện gì quan trọng vậy cô giáo? Có liên quan đến bé Ni hả cô? Ngạn Vũ cũng không phỏng vo, cô biết Mạnh Tuấn đang khóc, vậy nên cô cũng không câu thêm thời gian, cô nói thẳng vào vấn đề chính. À, lần này thì không liên quan đến bé Ni, mà là liên quan đến Trịnh Học, vợ của anh đó, anh Tuấn. Mạnh Tuấn tròn mắt nhìn cô, biểu cảm của anh có phần kinh ngạc, anh lập tức hỏi gấp. Cô giáo, cô biết vợ tôi phải không? Ngạn Vũ nhìn thấy sự kích động của Mạnh Tuấn, cô lúc này mới thật sự cảm thấy yên tâm. Không để cho Mạnh Tuấn chờ đợi, cô liền nói, à không, tôi không biết vợ của anh ở đâu, nhưng tôi có quen với một đội thám tử rất chuyên nghiệp, thường thì không có vụ mất tích nào mà bọn họ điều tra không ra. Tôi thật sự rơi sót cho bé Ni. Thời gian vừa qua con bé rất thường hay vẽ những bức vẽ về mẹ, tôi có hỏi thì con bé chỉ khóc, thở lòng làm cho tôi rất xót xa. Cũng thử lỗi cho tôi vì hôm qua cố tình nghe chuyện gia đình của anh, thứ cho tôi nói nhiều. Tôi nghĩ là Trịnh Học đang gặp chuyện gì đó, chứ không phải là cố tình bỏ đi như mọi người vẫn đang nghĩ. Mạnh Tuấn chăm chú lắng nghe, anh ta không kích động cũng không lập tức trả lời, giống như là đang nghiền ngẫm những lời mà Ngạn Vũ vừa nói vậy. Mạnh Tuấn không phải người hồ đồ, nếu như anh ta thương vợ vậy thì chắc chắn anh ta sẽ hiểu những gì mà Ngạn Vũ vừa nói. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của Ngạn Vũ, Mạnh Thuấn cuối cùng cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Giọng anh ta trầm trầm cất lên, thái độ vô cùng nghiêm nghị. Cô giáo Vũ, có thể chắc chắn là bọn họ sẽ tìm được vợ tôi không? Ngạn Vũ trầm mặc, cô đáp. Khả năng hơn 85% là thành công, 15% còn lại phải trông chờ vào việc anh cung cấp thông tin thế nào. Nếu anh đồng ý thì sau khi về nhà, anh ghi lại hết những biểu hiện trước khi vợ anh mất tích, cung cấp hình ảnh của chị ấy, thông tin cần thiết, mối quan hệ gia đình, bọn họ sẽ hết sức giúp đỡ cho anh, chỉ cần anh tin tưởng. Dừng vài giây, Ngạn Vũ lại bổ sung thêm. Tôi chỉ muốn giúp cha con anh, ngoài ra tôi không cần tiền, mà bên phía đội thám tử cũng không cần tiền từ gia chủ. Họ làm vì tấm lòng. Vậy nên, nếu anh tin tưởng, nếu anh thật lòng muốn tìm được vợ anh, vậy thì anh hãy cung cấp thông tin. Còn nếu như anh không tin tưởng, anh cũng đừng hỏi thêm đến. Cứ xem như là tôi chưa nói gì, không cần cảm thấy khó xử. Anh hiểu ý của tôi mà, phải không? Mạnh Tuấn gật đầu, anh ta không cần suy nghĩ. Ngạn Vũ vừa nói dứt câu, anh ta đã vội vàng đồng ý. Đồng ý, tôi đồng ý. Cô giáo không cần lo, tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng vào đội thám tử. Chỉ cần tìm được vợ tôi, cái gì tôi cũng chịu, bất cứ giá nào tôi cũng chịu. Có được sự đồng ý của Mạnh Tuấn, Ngạn Vũ lúc này cực kỳ cảm thấy yên tâm. Mà câu trả lời này của anh ta cũng thể hiện rõ được sự quan tâm của anh ta dành đến cho Thu Ngọc. Chỉ sợ là người đàn ông này không cần vợ, chứ một khi anh ta là người chung thủy, vậy thì dễ tính rồi. Mạnh Tuấn rời đi trước. Trước khi đi, anh ta có gọi sẵn thức ăn trưa cho cô, cũng đã tính tiền sẵn hết. Ngạn Vũ không dùng thì thật là phí phạm, mà cũng hiếm khi cô ngồi ăn ở nhà hàng, vậy nên cô quyết định sẽ tận hưởng một chút. Thịt bò nướng rất mềm, bánh mì bơ tỏi cũng vừa ăn, nước cam lại rơm mát, đúng là một bữa trưa chất lượng. Đáng lý mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như giữa chừng Ngạn Vũ không nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào. Hình bóng quen thuộc họ đi vào trước, tiếp theo đó là một bóng dáng thưa tha liền lèo đéo đi vào sau. Ngạn Vũ hết nhìn một nam xoài ca, rồi lại nhìn tới một nữ yêu kiều, máu huyết cô đột nhiên mùi sôi trào lên, máu hung hăng cũng dần bộc phát. Hệ kiếp, cái nữ mạng đi theo sau Cố Thành, dù có biến thành cho, thì cô cũng nhận ra được cô ta là ai. Hay thật, lại muốn tạo scandal với Cố Thành đây mà, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn dám hiên ngang đi vào phòng bao của nhà hàng. Thành Vũ, cô mà không bàn tới Cố Thành thì cô sẽ ngã ra giật giật chết tươi luôn à. Đúng là mặt quá dày, muốn chọc điên bà đây mà. Ngạn Vũ nhìn thấy Cố Thành và Thanh Vũ hẹn đi ăn cùng nhau. Cô có giận nhưng không vội đi phá hai người bọn họ. Cô trước là tiêu đĩa thịt bò quá mềm đang ăn dở, sau là muốn để hai người an tọa rồi mới đi bắt ghen. Thú thật thì chuyện của Cố Thành và Thanh Vũ là chuyện hiển nhiên. Bọn họ là quen nhau từ trước, cũng yêu nhau từ trước, trước cả khi cô gặp Cố Thành nữa. Nhưng chẳng qua là do cô không thích Thành Vũ, vậy nên cô mới muốn chạy tới phá đám bọn họ. Gì chứ, gây nhau với Thành Vũ cô sơ thích, ai bảo cô ta cũng tên Vũ. Cô rất không thích vì người yêu cũ của Cố Thành lại chủng tên với cô, vậy nên cô chắc chắn sẽ phá, phải phá. Ăn hết thì bỏ trong đĩa, uống hết cả ly nước cam. Ngạn Vũ không rời khỏi bàn ăn vội, cô trước tiên là nhấc máy gọi cho Cố Thành. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy, vẫn là chất giọng trầm ấm vô cùng có tử tính của anh. Ừ, anh nghe. Anh đang ở đâu vậy Cố Thành? Nhớ anh à? Nhớ anh, muốn biết anh đang ở đâu. Hử, tốt vậy, anh đang ra ngoài, cả bạn. Ngạn Vũ nghe hai chữ gặp bạn, cô phô thức nở nụ cười giả hoạt. Cô lại hỏi, bạn của anh có dễ tính không? Em tới gặp cùng được không? Đầu dây bên kia là giọng ngạc nhiên của Cố Thành. Em muốn tới đây, xong việc rồi, đi được. Ngạn Vũ nhanh chóng đáp lời. Được, rất muốn gặp anh đây. Đầu dây bên kia im lặng khoảng chừng vài giây. Thời gian Cố Thành im lặng càng lâu thì càng khiến cho Ngạn Vũ phát hỏa. Sau vài giây im lặng, cuối cùng Cố Thành cũng chịu lên tiếng. Em đang ở đâu? Anh cho người tới đón em. Anh đang ở khách sạn X, phòng bao 10X. Nhận được câu trả lời của anh, cô lửa trong lòng Hạn Vũ cuối cùng cũng được dập tắt. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thấy đám đông thấp thoáng ở ngoài cửa nhà hàng. Chân mày cô khẽ nhíu, đáy mắt hiện lên tia băng lãnh. Giọng cô không đổi, nhưng thái độ lại có phần nghiêm túc hơn vừa rồi rất nhiều. Miệng cười, nhưng đáy mắt không cười, cô hẳn tưởng tiếng. Quách Cố Thành, sao mở cửa phòng bao cho em? Sau khi nhận được cuộc gọi mang tính chất lịch sử của Hạn Vũ, một người đàn ông lăn lộn sóng to gió lớn hơn 30 năm trên đời như Cố Thành, anh đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp, lo lắng và bơi đan. Vừa tắt máy, anh đã đứng bật dậy rồi đi nhanh ra cửa chờ đợi. Muốn có bao nhiêu khẩn trương, liền có bấy nhiêu khẩn trương. Lần đầu tiên trong đời mà anh cảm thấy sự xuất hiện của một người lại có khả năng chi phối đến hành động và cảm xúc của anh nhiều tới như vậy. Làm cho anh quên mất, ở trong phòng bao này vẫn còn có một người bạn mà Hạn Vũ từng không thích nhất. Thành Vũ là diễn viên nổi tiếng toàn quốc, vừa là diễn viên cũng vừa là người mẫu và cả ca sĩ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong showbiz. Thành Vũ là bạn gái cũ của Cố Thành trong những năm học cấp 3. Cô là một cô gái gia cảnh bình thường, còn Cố Thành là con trai của một nhà tài phiệt giàu. Đến nghĩ thôi cũng nghĩ không tới. Theo như kịch bản thông thường thì Lọ Lem sẽ lấy được hoàng tử, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách rồi sẽ được hạnh phúc bên cạnh nhau đến già. Nhưng cái mối tiếp bất hữu này lại không phải lên người của Thành Vũ. Mối tình cơ ba chưa kịp chớm nở thì đã vụt tắt. Cô không phải công chúa Lọ Lem, mà Cố Thành cũng chẳng phải hoàng tử của cuộc đời cô. Nhưng cũng có thể là ông trời thương cho cô thiệt thòi, vì vậy đã bù đắp cho cô một tài năng hiếm có trong giới diễn xuất. Cũng nhờ vậy mà cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cô cũng chẳng còn thiếu cái gì về vật chất, duy nhất chỉ thiếu về mặt tinh thần, thiếu mất đi chàng thiếu niên nam đó mà cô đã từng rất thích. Lại may mắn thêm một điều, kể từ khi chia tay nhau đến giờ, Cố Thành mặc dù chưa từng có ý định hàn gắn tình cảm lại với cô, nhưng anh cũng chưa từng không đếm xỉa đến cô. Nói theo một cách đúng nhất thì anh xem cô như một người bạn mà đối đãi. Hoặc giống như lời mà anh đã từng nói trong một lần say, rằng cô là một nhân vật xu tác, sẽ có ảnh hưởng đến định hướng của anh trong quá khứ. Vậy nên anh mới muốn làm bạn với cô. Thật ra thì thế nào cũng được, để làm bạn với Cố Thành cũng đã là việc rất tốt rồi, bởi vì không một ai có thể biết được rằng Cố Thành đã đem lại cho cô nguồn tài nguyên to lớn tới cỡ nào. Phải nói là nếu như không có Cố Thành, vậy thì sẽ không có Thành Vũ của ngày hôm nay. Nhưng quen biết anh đã lâu như vậy, từng nhìn thấy anh qua lại với vô vàn phụ nữ, có người quen được vài tháng, nhưng cũng có người chỉ theo anh một hai ngày là biến mất. Duy chỉ có một mình Hạn Vũ là lâu nhất, tận mấy năm trời, dây dưa cứ tưởng chia tay, hóa ra lại quay lại từ lúc nào. Mà quả thật, cũng chỉ có Hạn Vũ mà có khả năng khiến cho Cố Thành như đứng ngồi không yên như thế này. Mới vừa nãy vẫn còn sơ tốt, vậy mà khi nghe cô gái kia bảo sẽ tới, anh lại có biểu hiện như sắp bị vợ ly hôn đến nơi. Người ta cũng tên Vũ, cô cũng tên Vũ, người ta còn xuất hiện sau cô, vậy mà lại chiếm được trái tim của Cố Thành chưa cô? Đúng thật là quá bất công cho cô. Ngạn Vũ xuất hiện, trong mắt của Cố Thành lúc này thì cô giống hệt như một con đại bàng vậy, bản lĩnh rất hung hăng. Bởi vì ngay lúc này đây, cô ngồi bên cạnh anh, đối diện với Thành Vũ, ánh mắt của cô sắc bén, hoàn toàn không có một chút yếu mềm nào. Sợ khiếp thật, cô đây rất giống như là đi đánh ghen. Mà cũng may cho anh là anh chưa có làm cái gì bậy bạ sau lưng cô. Nếu không, chắc chắn là anh sẽ bị khí thế này của cô dọa cho xanh hết cả mặt mũi rồi. Ba người ngồi cùng trong một phòng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, chẳng qua là không ai thể hiện rõ ràng ra mặt. Vậy nên không khí trong phòng lúc này mới trở nên căng thẳng dị thường. Ngạn Vũ cũng không phải người không biết cư xử. Cô vào đây là vì muốn pha đám không cho Thành Vũ cứ bám giết lấy Cố Thành. Mục đích đã đạt được, cô cũng nên nể mặt Cố Thành một chút. Nếu không, để chuyện việc này ra ngoài thì lại không tốt cho tiếng tăm của anh. Nghĩ nghĩ, cô liền nở một nụ cười ôn hòa, thái độ cũng giảm bớt sự căng thẳng. Cô hửa mắt chào hỏi Thành Vũ trước mặt. Chào chị Thành Vũ, lâu quá không gặp, chị vẫn lợi hại như ngày nào. Thành Vũ mặt không biến sắc, cô đã quá quen với cách nói chuyện ngang như cua này của Ngạn Vũ dành cho cô. Mà thú thật thì cô cũng chẳng mong cô gái này đối tốt với cô làm gì. Chẳng ai muốn được người yêu mới của người yêu cũ yêu thích cả. Cô cũng vậy. Đáp lại lời chào của Hạn Vũ, Thành Vũ cười rất dịu dàng, giọng nói lại rất êm dịu ngọt ngào. Đã lâu không gặp lại em, không biết là em cũng đang ở đây. Nếu biết thì đã mời cả em đến cùng, thông cảm cho chị nhé. Ngạn Vũ cười cười. Không có gì, tôi cũng không giận đâu. Hôm nay có hẹn với bạn ở đây, vừa vặn nhìn thấy hai người nên mà giày chạy vào ăn ghé. Chị Vũ đừng chê cười. Thành Vũ đáp khẽ. Em muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Hôm nay là chị mời, sẽ không tiếc với em một bữa cơm. Ngạn Vũ gật gù, cô cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu. Vậy cảm ơn chị Vũ trước, hôm nay làm tổn hao phí tiền của chị rồi. Tùy sở thích của em mà chọn, đừng hại. Nhìn thấy hai người phụ nữ đã chào hỏi xong, cô Thành có cảm tưởng như đã xem phim cung đấu của mấy vị phi tần thời xa xưa vậy. Dùng mình một cái lấy lại sự tỉnh táo, anh lúc này mới có thời gian hỏi đến Ngạn Vũ. Xoay sang nhìn cô, trong mắt chỉ trừ duy nhất hình ảnh gương mặt của cô. Giọng anh trầm ấm khẽ cất lên. Đã ăn chưa? Ngạn Vũ mặc dù đã ăn rồi nhưng vẫn lắc đầu, bảo chưa. Em chưa ăn, đang rất đói đây. Cố Thành cười cười, anh xoa xoa mũi cô, cương chiều nói. Vậy muốn ăn gì cứ khỏi. Anh nghe nói hôm nay nhà hàng có món mới, rất ngon. Ngạn Vũ gật gật đầu, đáp vâng một tiếng. Không cần cố Thành bảo thì cô hôm nay cũng quyết định sẽ ăn những món cực kỳ đắt tiền. Mặc dù cô thừa biết có trả thêm 10 bữa ăn giống như thế này cũng chẳng làm cho Thành Vũ phá sản. Nhưng được bảo tiền của người cô ghét, có bảo từng chút một thì cô cũng cảm thấy đó là việc nên làm. Cố Thành nhìn biểu hiện của Hạn Vũ, anh cảm thấy cô bây giờ thật sự rất đáng yêu. Tính tình bình thường của cô sẽ không quá ngang ngược như thế này. Cô sẽ không tự tiện chạy đến tìm anh mỗi khi anh có hẹn. Nhưng riêng với Thành Vũ thì cô lại rất khác. Hay nói đúng hơn là cô cực kỳ cố chấp muốn chống đối Thành Vũ. Cô giống hệt như một đứa trẻ khó chị, vừa ngoan cố lại vừa có nét đáng yêu. Mà anh thì anh lại rất thích cô ngang tàn như thế này. Bởi vì anh có thể bao dung cho cô được, cô sẽ giữ sức nuông chiều được cảm xúc ngang ngược này của cô. Đối với cô, anh không có tức giận, chỉ có chiều chuộng và cực kỳ chiều chuộng mà thôi. Thành Vũ là người từng trải, cũng có thể xem là người bạn đồng hành cùng với cố Thành lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại của anh. Cô có để ý đến anh, cũng hiểu tính cách của anh. Vậy nên cô có thể nhìn ra được đâu là thật lòng và đâu là sự bông đùa của người đàn ông này đối với phụ nữ. Thú thật, cô rất ganh tị với Ngạn Vũ bởi vì cô bé này có được sự nuông chiều vô bờ bến của cố Thành. Mà cố Thành là người đàn ông rất không tùy tiện thể hiện tình cảm, ngoại trừ là do anh rất thích và rất muốn thể hiện cho mọi người cùng biết. Nói làm sao nhỉ, cô bé Ngạn Vũ này là do anh nhặt về nuôi, đã từng có thời gian con bé léo đéo theo anh, gọi anh là ba, nhưng anh không đồng ý. Ai có ngờ được cô bé đen nhẻm ngày nào giờ lại là bảo bối trong lòng cố Thành. Đúng là thế sự suy chuyển không ai có thể ngờ tới được mà. Cứ tưởng năm đó chia tay là cắt đứt luôn cả thì cuối cùng vẫn có thể quay trở về bên nhau. Chuyện thật như đùa mà đùa lại như thật. Xem ra nhà họ Quách vậy mà lại đồng ý cho Ngạn Vũ bước vào cửa làm dâu, cũng hài hước thật. Ngạn Vũ nói muốn tiêu tiền của Thành Vũ thì chắc chắn sẽ tiêu tiền như nước đổ xuống thác. Cô mặc dù đã ăn trưa nhưng vẫn gọi thức ăn tràn ngập một bàn. Món nào cô cũng thử qua, nếu ngon thì gắp thêm một vài đũa, còn nếu không hợp khẩu vị thì không thèm đụng đến nữa. Thành Vũ biết thừa là Ngạn Vũ cố ý nhưng cô ấy cũng không nói gì. Một bữa cơm này bớt quá chỉ tốn chút tiền lẻ, chẳng có gì to tát cả. Về phần cố Thành, anh nhìn thấy Ngạn Vũ ăn uống thoải mái, anh lại ước gì ngày nào Thành Vũ cũng chạy tới tìm anh ăn cơm. Như vậy thì vóc dáng của Ngạn Vũ có thể sẽ cải thiện hơn được chút. Chồng cô bây giờ quá gầy, gầy nữa chắc chắn sẽ trở thành bộ xương di động, ảnh sơ sót. Bữa cơm diễn ra trong không khí rất kỳ quặc, chủ yếu là Thanh Vũ và Cố Thành trò chuyện, trao đổi với nhau. Lâu lâu Ngạn Vũ mới xen vào một hai câu cho có lệ, còn hầu như là Ngạn Vũ chỉ nếm thử thức ăn. Có lúc thì nhíu mày không thích, có lúc khóe môi lại nhếch lên, trông cực kỳ thỏa mãn. Là vì Ngạn Vũ chỉ bận ăn nên không để ý đến Cố Thành, cứ thi thoảng lại giúp cô lau miệng, thi thoảng lại nhìn cô cười trộm. Tâm hồn của anh y hệt một ông lão nhìn thấy con cháu được ăn ngon vậy, là thỏa mãn và hạnh phúc. Chỉ là Thanh Vũ có phần không được vui, cứ tưởng bữa nay sẽ có một bữa hẹn cực kỳ ý nghĩa với Cố Thành. Ai ngờ cuối cùng lại đổi thành như một cặp nam nữ bọn họ phát cơm chó. Điều này khiến cho tâm tình của cô hết sức bức bối và bất mãn. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp, chẳng hiểu sao cô lại có thể chịu đựng được cô gái này lâu đến như vậy nữa. Hiếm lắm mới có thời gian Cố Thành rời khỏi phòng bao ra ngoài nghe điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngạn Vũ và Thanh Vũ, cũng không còn kiêng dè gì nữa. Hai người phụ nữ trực tiếp ngả bài với nhau. Vẫn là Thanh Vũ lên tiếng trước. Em có đói cũng ăn ít thôi, ăn nhiều như vậy không sợ đầy bụng à? Cố Thành không cho em ăn à? Ngạn Vũ biết thừa người phụ nữ này đâu có dịu dàng khoan dung như nét diễn của chị ta từ nãy tới giờ trước mặt Cố Thành. Cô trước giờ đã không ưa, vậy nên lời nói và thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Cô đáp, cho chứ, anh ấy cho tôi ăn còn nhiều hơn thế này. Bởi vì anh ấy hảo phóng quá nên mới có người leo đéo đi theo như cái đuôi không chịu buông, muốn tranh phần ăn của tôi ấy. Thanh Vũ không tức giận, chẳng qua là có chút buồn bực trong lòng. Cô ta cố tình bắt bẻ Ngạn Vũ. Chị bảo này, sao em cứ thích ăn nói như kiểu không có giáo dục như vậy chứ? Em dù sao cô mang họ Quách, lại còn là con nuôi của Cố Thành, đã làm đến nhà văn rồi mà thái độ vẫn cứ lổi lõm như vậy à? Ngạn Vũ nhây môi, cô đáp gọn lỏn, là thái độ lổi lõm với chị thôi, chứ ở ngoài ai cũng bảo tôi hiền lành và được giáo dục cực kỳ tốt. Chị là mẹ tôi không được nên cứ thích bắt bẻ việc tôi ăn nói thế nào. Thích là mẹ thế thì sinh một đứa con rồi nuôi đi, ai để sẵn ra cho chị chạy đến đòi làm mẹ. Thanh Vũ nhíu mày, sự khó chịu càng lúc càng tăng cao. Chẳng qua là khả năng diễn xuất của cô đẳng cấp, dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn thể hiện được sự bình tĩnh ra ngoài như là thật. Cô nhìn Hạn Vũ, thái độ có chút cười cợt. Cô hỏi, vẫn còn kim rút chuyện chị muốn nhận em làm con nuôi à? Lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận, em cũng khó tính quá nhỉ? Ngạn Vũ thì chẳng cần phải giả vờ, cô suy nghĩ thế nào thì biểu cảm hiện rõ ra ngoài như vậy. Cô cảm thấy việc cô không thích Thanh Vũ cũng chẳng có gì là không được, nên ghét thì cứ ghét thôi, không việc gì phải kìm hãm. Thanh Vũ càng nói khởi cô thì cô càng đáp lại một cách ngang tàn, để xem ai tức hơn ai thì biết. Cố Thành dạy cho tôi đó, anh ấy bảo ai đáng ghét thì cứ thoải mái ghét. Anh ấy bảo ghê cho tôi, chị muốn bắt bẻ thì chạy đi mà hỏi Cố Thành, tôi không có nghĩa vụ phải tốt tính với chị. Quả thật là Ngạn Vũ của mấy năm về trước chẳng bị được với sự ngang ngược của Ngạn Vũ bây giờ. Thanh Vũ cảm thấy cô gái này sẽ chẳng chịu nói chuyện tử tế với cô đâu. Vậy nên cô liền biết khó mà lui, tạm thời không chấp nhận với Ngạn Vũ những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Chẳng qua là về chuyện quay lại của hai người bọn họ, cô nghĩ là cô vẫn nên nói ra nói vào một chút. Thôi, không đùa với em nữa, nói chút chuyện quan trọng đi. Em với Cố Thành khi nào thì cưới? Ngạn Vũ xem thường câu hỏi này, cô đáp cho có. Khi nào cưới, chắc chắn sẽ mời chị yên tâm. Thanh Vũ cười cười, cô ta không tức giận, lại tiếp tục luyên thuyên. Chuyện mời thì tất nhiên là Cố Thành phải mời rồi. Bọn chị bây giờ là bạn, anh ấy cưới, chẳng nhẽ chị lại không được mời. Chẳng qua là chị tò mò, không hiểu vì sao nhà họ Quách lại cho em bước vào cửa. Năm đó đồng ý là chị không mua đăng hộ đối với nhà Cố Thành, nhưng còn em càng tệ hơn chị. Có tiến tới được thì cũng chỉ là tiến tới cho sự dè bỉu của người nhà họ Quách. Cái loại hạnh phúc không được chúc phúc, một người ngạo mạn như em sẽ chịu nổi sao? Ngạn Vũ nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ, có lẽ đây là sự nghiêm túc tử tế đầu tiên trong suốt thời gian gặp gỡ từ nãy đến giờ. Cô trầm giọng nói, chị nói thẳng ra đi, chỉ có tôi với chị ở đây, không cần úp mở. Thành Vũ thoáng nở nụ cười nhẹ nhàng, cô ta ngả người ra ghế, lời nói rất nhẹ nhàng, nghe như là đang tâm sự với người thân vậy. Thì chị vẫn đang nói thẳng mà, chị là đang rất lo cho Cố Thành, chứ cũng không lo cho em đâu. Em thừa biết Cố Thành là con cháu của họ Quách, mà quay ra sẽ dễ dàng gì để cho Cố Thành cưới con gái nuôi của mình. Bà cứ cho là nhà họ Quách đồng ý thì Khương thân phụ lão của quay ra cũng sẽ không đồng ý việc này đâu. Đây đâu phải chỉ là chuyện hôn nhân riêng tư của Cố Thành, đây còn là bộ mặt của Quách gia nữa. Dừng vài giây, Thành Vũ lại nói, ý tứ trong biếm thấy rõ, mà ý tứ nhắc nhở cũng không thừa một chút nào. Ngạn Vũ, em có thể quay ra luôn mắt nhắm mắt mở cho việc con cháu của họ ngang tàn ăn chơi trác táng, yêu hết cô này đến cô khác ở bên ngoài không? Đấy không phải vì họ dễ tính đâu, mà đấy là vì họ muốn bù đắp cho những đứa cháu nửa sinh ra trong Quách gia đó. Ở nơi mà lợi ích sẽ đặt lên hàng đầu, ở nơi mà bản thân bọn họ đều phải hy sinh cho tương lai của gia tộc. Chị đây, nếu chị được đồng ý thì năm đó chị đã không bị ép phải chia tay với Cố Thành, mặc dù là bọn chị yêu nhau. Trừ phi bây giờ em là con gái của một gia tộc hào môn nào đó thì còn có thể dễ nói chuyện. Còn nếu không, kết cục của em cũng chỉ là lén lút mà kết hôn thôi. Nói đến đây, Thành Vũ lại có chút cảm xúc thương cảm cho Hạn Vũ. Thái độ cũng hỏa hoãn hơn rất nhiều. Có một phần nào đó là thật lòng muốn khuyên nhủ. Chị thì chẳng mơ gì được để bước chân vào nhà họ Quách. Nhưng nếu nhà họ Quách đột nhiên tốt tính, thì chị nghĩ em cũng khó bề mà sống tốt với Quách gia. Một cô gái hoàn hảo như em, nếu được thì cứ làm người tình. Chị nghĩ Cố Thành dù có lấy vợ thì cũng sẽ sắp xếp được cho em. Cũng chẳng đủ nhẫn tâm để nhìn em chịu thiệt thòi đâu. Quan hệ bí mật đôi khi cũng tốt, ít nhất là em sẽ không làm hại đến thành danh và lợi ích của Cố Thành. Em hiểu ý chị nói không? Trái tim của Ngạn Vũ hiện giờ đang đập khá nhanh, không phải vì cô đang xúc động mà là do cô đang kích động. Mẹ kiếp, Thành Vũ có cần phải nói ra những điều mà cô vẫn luôn ghim vào trong lòng như thế này không? Chị ta khuyên nhủ cô thế này, bày cho cô hướng đi như thế này, thì cô biết phản kích lại chị ta bằng cách nào? Nếu đã đóng vai ác thì phải diễn cho tròn vai chứ. Ai lại đang diễn nửa chừng thì lại quay đầu trở thành người tốt bao giờ? Lòng cô khó xử muốn chết. Nhưng mà Thành Vũ, chị ta cũng nói đúng rồi đấy. Bởi vì ba Quách đã tự nói, nếu giữa cô và chị ta, nếu bắt buộc phải chọn, bà ấy sẽ chọn Thành Vũ thay vì chọn cô. Đấy, đến người tham danh vọng như Thành Vũ còn ngộ ra được, chẳng nhẽ một người hiểu chuyện như cô lại không ngộ ra được hay sao? Cô không thể làm hại đến Cố Thành, cô thật sự không nỡ. Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!